Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328. Chương 328. Tần Thiên Bằng. Cái này, chủ quán con mắt lấp lóe. Không thành liền coi như. Trần Trường Sinh chậm rãi quay người. Thành giao. Đằng sau chủ quán nhất thời không còn dám chần chờ. Vội vàng hô. Hắn cái này bày ra hết thảy 32 kiện đồ vật. Nói đến đều là chút không đáng tiền đồ chơi. Tổng giá trị liền 1 vạn thần thạch cũng chưa tới. Này lại có thể 5 vạn bán. Xem như mở rộng trương. Nào dám chần chừ nữa. Thành giao. Trần Trường Sinh quay người. Thu đồ vật giao thần thạch. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Chung quanh chủ quán thấy thế nhất thời con mắt tỏa sáng. Đại nhân, đem ta cái này cũng thu hết đi. Không cần 5 vạn, 4 vạn là được. Đại nhân, nhìn xem ta cái này. Đại nhân, một đầu cổ nhai trong lúc nhất thời hỗn loạn một đoàn. Trần Trường Sinh thấy thế, thầm nghĩ nơi này là không tiếp tục chờ được nữa. Mang lên Bạch Mộc Mộc trực tiếp rời đi. Trở lại phủ đệ, Bạch Mộc Mộc khẽ cười nói. Thánh thượng vừa rồi thế nhưng là phát hiện vật gì tốt. Trần Trường Sinh lấy ra hình bầu dục hòn đá. Vuốt ve mấy lần cười nói. Có thể xưng thần vật. Đang khi nói chuyện hắn rút đi hòn đá mặt ngoài rêu xanh. Lộ ra bên trong bích lục chân dung. Chỉ gặp cái này ảm đạm hòn đá thâm thúy mà mỹ lệ. Nhìn cực giống một khỏa lục sắc phỉ thúy. Đây là thần vật. Có thể nhìn cũng là một khối phổ thông châu báu a. Bạch Mộc Mộc nhìn chằm chằm hòn đá dò xét. Tuy nhiên thứ này chân dung rất xinh đẹp. Có thể cảm giác không thấy mảy may thần dị khí tức. Cùng phàm tục châu báu cũng giống như nhau. Đối với bọn hắn tu sĩ mà nói loại này phàm vật tính là gì? Trần Trường Sinh cười cười. Dễ dàng như vậy bị người phát hiện manh mối. Há có thể để cho ta 5 vạn mua đến tay. Thứ này gọi đạo kiếp tổ kim. Đạo kiếp tổ kim. Bạch Mộc Mộc nhíu mày suy tư. Đối với cái này biểu thị mờ mịt. Là một loại cực hạn phòng ngự tài liệu. Đã từng có người dùng thứ này luyện chế một kiện đạo kiếp đế binh. Ỷ vào vô song phòng ngự cùng lúc ấy thiên đế khiêu chiến. Cơ hồ vô địch. Hắn kiểu nói này Bạch Mộc Mộc liền minh bạch. Lúc này kinh hô, đây là đế binh toái phiến. Đối đi, Trần Trường Sinh gật đầu. Muốn cho đế binh hiện ra thần dị tiêu hao rất lớn. Người bình thường rất khó thôi động. Nếu như không biết nó, cũng đã rất khó phát hiện nó phi phàm chỗ. Mà lại đạo kiếp tổ kim không hiện phong mang. Chỉ có thân thể không gì có thể phá đặc tính. Cái này càng khó có thể hơn phân rõ. Thánh thượng Hồng Phúc Tề Thiên. Vậy vật này bây giờ có thể có làm được cái gì? Bạch Mộc Mộc đụng chút đạo kiếp tổ kim. Cứng rắn. Cũng không có cảm thấy có cái gì điểm đặc biệt. Tác dụng. Trần Trường Sinh trầm mặc. Nhỏ như vậy một khối đạo kiếp tổ kim. Có vẻ như xác thực rất khó phát huy tác dụng a. Cái này cũng không giống Long Văn Tiền Đen cùng Hỗn Nguyên Tử Kim hết thảy có thể phá dùng để ngăn. Cản nguy cơ lời nói lại quá nhỏ. Tối đa cũng là thôi động sau trọng như thần sơn. Có thể làm cái trọng khí đập người. Kiểu gì cũng sẽ hữu dụng chỗ. Giữ đi, thu hồi đạo kiếp tiền đen. Trần Trường Sinh cười cười. Kỳ thực vơ vét nhiều như vậy đế binh toái phiến về sau. Trong lòng của hắn cũng dần dần có cái lợi dụng những mảnh vỡ này biện pháp. Tại dị tộc sao huyệt có loại thần vật gọi tiên thiên liên thai. Cái này liên đài nghe nói là tiên giới rơi xuống chi vật. Trời sinh liền có hoàn chỉnh đế binh chi uy. Phía trên liên tử cũng đều là đế dược cấp bảo vật. Lấy cái này liên đài kết hợp đông đảo đế binh tài liệu. Chưa hẳn không thể đánh tạo một kiện khoáng cổ thước kim thần vật. Ban đêm, kiếm thập nhất cùng cửu lê thần tử một đoàn người trở về. Trần Trường Sinh triệu tập mọi người hội tụ một đường. Ánh mắt trên người bọn hắn dò xét một lát sau cười nói. chư vị thu hoạch tương đối khá. Thật đáng mừng, một nhóm người này chưa kiếm thập nhất vẫn như cũ nhìn không ra tu vi bên ngoài. Những người khác đều không ngoại lệ, toàn có đột phá. Bảy cái thần tử nhao nhao bước vào siêu thoát cảnh giới. Mà lại ánh mắt như thần. Thiên đình hiệu nghiệm thâm tàng. Đây là đại đạo cảnh giới viễn siêu tu vi biểu hiện. Những người này chỉ chờ tiến nhập hư không bí cảnh. Lần nữa đến trong đó tổ dược đế thuốc tới tiêu. Lúc trở về không có gì bất ngờ xảy ra đều sẽ trở thành một phương võ tổ. Đây chính là hư không cấm địa trận này cơ duyên chỗ lợi hại. Thiên hạ thiên kiêu chỉ muốn đi trước tất thành võ tổ. Trần huynh không đi thực sự quá đáng tiếc. Thất đại thần tử trong lòng hoan hỉ. Nhìn về phía Trần Trường Sinh thời điểm cũng liền càng thấy tiếc hận. Đường đường đế tử, tầng thứ nhất lĩnh quân nhân vật. Bỏ lỡ bực này cơ duyên. Này cùng những người khác đế tử so sánh coi như có quá nhiều chênh lệch. Không sao, Trần Trường Sinh lắc lắc đầu nói. Nói một chút còn lại mấy tầng mỗi ngày kiêu ngạo đi. Các người gặp về sau có cảm tưởng gì? Cái này, thần tử bên trong cùng bọn ta cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Nhưng đế tử trong có một người thực sự để cho chúng ta kinh động như gặp thiên nhân. Tần Phong sắc, mặt hơi có chút ngưng trọng nói ra. Những người khác cũng nhiều là thần sắc như vậy. Phương diện nào nhượng sư huynh như thế tôn sùng? Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Tần Phong. Người này dung mạo anh tuấn đến cực hạn. Mục đích như hạo nguyệt, mặt như ngọc, khí chất càng là siêu phàm thoát tục. Cả người đứng ở một chỗ phảng phất như là một vòng mặt trời gay gắt làm cho người chú mục. Dù là còn lại đế tử đồng dạng từng cái không tầm thường. Có thể luôn có bị hắn che lấy một đầu cảm giác. Cửu Lê Lăng ngừng lại nói. Tần huynh thất ngôn, còn lại đế tử cũng đều có phi phàm chỗ. Chỉ là ẩn mà không phát, nhưng người này thật là liếc nhìn lại tựa như rồng trong loài người. Trần Trường Sinh nghe vậy gật đầu, hắn nhớ kỹ kiếp trước bên trong thế hệ này thật có không bình thường tài năng xuất chúng một người. Người này có phải hay không gọi Tần Thiên Bằng? Trần Trường Sinh nói, Tần Phong nhất thời gật đầu. Đúng, cùng ta cùng họ, nhưng là tầng thứ 8 Đại Tần Đế Quốc Thái Tử, cũng là Đại Tần Đại Đế con trai trưởng. Ngô, Trần Trường Sinh trầm tư. Tần Thiên Bằng, kiếp trước tuyệt thế thiên kiêu, có vô địch chi tư, là có khả năng nhất thành là thiên đế nhân tuyển. Lúc đó Tần Thiên Bằng tại bất hủ cảnh rút đi Đại Tần Thái tử thân phận. Một mình giết vào dị tộc sao huyệt, giết xuyên một con đường máu, gắng đạt tới lấy lực chứng đạo. Nhưng ở trở về lúc thụ ba đại dị tộc đại đế mang theo đế binh ngăn trở giết. Cuối cùng chết bởi đường về, chứng đạo thất bại, làm cho người vô hạn tiếc hận. Người này thật là cái hiếm có thiên kiêu, Trần Trường Sinh mở miệng. Híp mắt nói, hư không cấm địa chi hành có dị tộc tồn tại, hung hiểm vạn phần, hướng tiểu thuyết việc quan hệ tính mạng của bọn ta an nguy. Hướng đại nói liên quan đến ta nhân tộc tương lai, bởi vì chư vị chính là ta nhân tộc tương lai. Cho nên hoàng, ân Trần mỗ bất tài, nhìn mọi người quy tâm, chờ đợi điều khiển, mới có thể tiến thối có độ, hợp lực lui địch, toàn thân mà trở lại. Hắn nói xong một phòng toàn người đều là biến sắc. Trần huynh, ngài đây là muốn thống lĩnh cửu trọng thiên chỗ có thiên kiêu. Chuyện này không có khả năng lắm đi, chúng ta tự nhiên nghe theo Trần huynh điều khiển. Có thể còn lại mấy tầng thiên đế tử, nhất là cái này Tần Thiên Bằng, những người này có thể nào chịu làm kẻ dưới. Tần Phong bọn người sợ hãi thán phục Trần Trường Sinh dã tâm khí phách. Cửu Lê Lăng Vân nghe vậy thì là nhịn không được bĩu môi. Cái này liền có chút không thực tế, ý nghĩ háo huyền, hoặc là nói tự cao tự đại. Phàm là gặp Tần Thiên Bằng người không bị tin phục cũng liền thôi, mặc cho ai cũng không sinh ra đem hàng phục ý nghĩ. Muốn đem Tần Thiên Bằng tin phục, nói đùa cái gì, không sao. Trần Trường Sinh cười cười. Mấy vị ngày mai theo ta cùng đi là được. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.